Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85: Đêm Giáng Sinh. Khoảng cách chuyện đêm đó đã qua 2 ngày. Trương Hằng không lại đụng tới tương tự siêu tự nhiên hiện tượng. Ngược lại là ngoài ý muốn nhận được Hayai Tori gửi tới tin tức hẹn hắn đêm Giáng Sinh cùng đi công viên trò chơi chơi. Đồng hành còn có nàng mấy người bằng hữu. Đây không phải nàng lần thứ nhất hô Trương Hằng ra. Cô nương này liền là cái không chịu ngồi yên chủ. Vừa có thời cơ liền muốn ra bên ngoài vọt. Bất quá để Trương Hằng ngoài ý muốn chính là thành tích của nàng lại còn không sai. Tích điểm mặc dù đang trao đổi sinh bên trong không phải cao nhất, nhưng cũng chưa từng có rớt tín chỉ lo lắng. Cho nên coi như cuối kỳ thời điểm vẫn như cũ có thể khắp nơi tán loạn. Từ điểm này tới nói nàng ngược lại là cùng người nào đó rất giống. Trương Hằng trước đó đã từ chối Nhã Nhạn qua mấy lần. Nhưng không nghĩ tới Hayai Tori lại là am hiểu sâu nước chảy đá mòn đạo lý. Một mực kiên trì không ngừng. Hắn cũng là không tốt một mực cự tuyệt. Thế là hỏi ký túc xá những người khác ngày đó có cái gì an bài. Ngoại trừ Mã Nguy còn tại duy trì bình thường học tập cường độ. Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống gần nhất học thuộc lòng đều là lưng chết đi sống lại. Đã sớm nghĩ thấu thông khí. Nghe vậy lập tức hứng thú. Là trước kia tại Mỹ Thực trong ngõ nhỏ ngươi cứu cái kia Nhật Bản muội tử sao? Nhưng chúng ta sẽ không tiếng Nhật a. Bất quá không chỉ là nàng. Còn có nàng một chút đồng học. Trung Quốc Nhật Bản đều có. Còn giống như có cái Ukraine. Trương Hằng mắt nhìn trên điện thoại di động Hayai Tori hồi âm. Được rồi, ta thì không đi được. Ngụy Giang Dương mặc dù đối nhìn các quốc gia muội tử thật cảm thấy hứng thú. Nhưng nghĩ nghĩ quả nhiên vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Hắn cũng không có lá gan tại lễ Giáng sinh đem bạn gái một người vứt xuống cùng những người khác. Chạy ra ngoài chơi. Một bên khác, Trần Hoa Đống gần nhất lại là Truy Từ Tĩnh Truy có chút đánh bại. Dự định xử lý lạnh dưới, chủ động xin gia nhập hoạt động. Cuối cùng Mã Nguy cái này học bá bởi vì thực sự không có gì tốt ôn tập cũng quyết định đi tham gia. Náo nhiệt, thế là Trương Hằng đem hắn tình huống bên này nói cho Hayai Tori. Cái sau biểu thị hoan nghênh, song phương hẹn xong lúc buổi tối tại sân chơi trước cửa gặp mặt. Mắt thấy còn có chút thời gian. Trương Hằng cùng Trần Hoa Đống lại đánh mấy cái 2K. Tại nhà ăn ăn chút gì. Ba người so ước định thời gian đến sớm 10 phút. Trương Hằng đi trước xếp hàng mua vé vào cửa. Sau khi ra ngoài nhìn thấy Hayai Tori một nhóm. Nữ hài nhi hôm nay đeo một đỉnh màu đỏ đồ hàng len mũ. Hai bên có mao cầu rủ xuống. Chạy thời điểm sẽ nhoáng một cái nhoáng một cái. Cách xa xa ngay tại hướng bên này ngoắc, bên cạnh nàng còn có hai tên nam sinh cùng 5 nữ sinh. Trong đó một cái tóc vàng xoáy ca hẳn là Hayai Tori nói tới Ukraine bạn học. Bất quá cùng kia trương xuất khí bề ngoài chỗ cho thấy lạnh lùng khác biệt. Tiếp xúc liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật rất xấu hổ. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Liền ngay cả Hayai Tori cũng dùng tiếng Trung miễn cưỡng đọc lên tên của mình. Nghe ngược lại là cũng rất giống chuyện như vậy. Bất quá về sau liền có thể nhìn ra du học sinh bên này tiếng Trung trình độ cao thấp. Ukraine Nam Hải Nhi là trong đó tiếng Trung tốt nhất. Bởi vì tổ mẫu là người Trung Quốc. Hắn trả lại cho mình lên cái Trung Quốc tên gọi Trương Vĩ. Nói lên tiếng Trung đến rõ ràng. Còn lại hai cái Nhật Bản nữ sinh bên trong có một cái không sai. Đại bộ phận giao lưu cũng không có vấn đề gì. Liền là ngữ tốc có chút chậm. Còn có một cái lại là sẽ chỉ một chút thường ngày dùng từ. Đương nhiên tối nước vẫn là Hayai Tori. Tự giới thiệu qua đi nàng liền chuyển dùng tiếng Nhật. Cho nên có thể nghe hiểu nàng nói chuyện ngoại trừ hai cái bổn quốc đồng bạn bên ngoài cũng chỉ có. Một tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh cùng Trương Hằng, mắt thấy người đều đến đông đủ. Trương Hằng giữ cửa phiếu phát đến đám người trong tay, Bởi vì là đêm Giáng sinh, công viên trò chơi đêm nay rất nhiều người, mà lại lấy tình lữ làm chủ. Cổng còn đứng lấy mấy cái ông già Noel tại bạn thân quà tặng. Trương Hằng bọn hắn đều đi nhận, mở ra sau khi phát hiện mỗi người lễ vật khác biệt. Trương Hằng chính là cái móng tay út đao, Mã Nguy chính là chùm chìa khóa, Trần Hoa Đống vận khí tốt nhất, đã lấy được một chương công viên trò chơi vé vào cửa chiêu đãi khoán mà Hayai Tori mở ra mình. Mặt lại trước đỏ lên, về sau có tật giật mình đồng dạng tranh thủ thời gian nhét vào trong bọc. Một nam sinh khác còn tại thúc giục nàng lấy ra cho mọi người nhìn. Trương Hằng ngược lại là đại khái có thể đoán được nữ hài nhi cầm tới chính là cái gì. Tìm đề tài đem chuyện này cho xóa quá khứ. Hayai Tori sau đó cảm kích nhìn hắn một cái. Công viên trò chơi buổi chiếu phim tối kỳ thật cũng không có ban ngày tốt như vậy chơi. Giống xe cáp treo loại hình tương đối kích thích hạng mục đều không mở ra. Bất quá đêm Giáng sinh ngược lại là có biểu diễn có thể nhìn. Mọi người xếp hàng chơi mấy cái hạng mục về sau, mắt thấy một bên khác biểu diễn liền muốn bắt đầu. Thế là có nữ sinh đề nghị đi trước xem biểu diễn. Nhưng Hayai Tori hiển nhiên còn không chơi qua nghiện. Thế là Trương Hằng đối những người khác nói, các ngươi đi xem biểu diễn đi, ta bồi tiếp nàng. Một cái khác tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh chần chừ một lúc đảo. Vậy ta cũng ở lại đây đi. Trương Hằng không có phản đối. Kỳ thật trước đó hắn cũng ít nhiều có thể nhìn ra điểm. Nam sinh này hẳn là đối Hayai Tori có hảo cảm. Vì cho hai người chế tạo thời cơ về sau hắn chủ động đề nghị giúp hai người bảo vệ quản Đông Tây. Hayai Tori ngay tại cao hứng cũng không có phát giác được cái gì. Nhưng là nam sinh kia đối Trương Hằng có chút cảm tạ. Thừa dịp hai người tại du lãm nhà ma, Trương Hằng ngồi tại công viên trò chơi trên ghế dài tiếp điện thoại. Là đến từ Ireland, hắn đôi kia không quá đáng tin cậy cha mẹ đánh tới. Hai người ở trong điện thoại cười hi hi chúc hắn lễ Noel vui vẻ. Đồng thời còn ồn ào muốn hắn phơi bày một ít bên người hiện tại cùng hắn cách gần nhất nữ sinh. Trương Hằng dựa theo hai người yêu cầu, cho tay trái bên cạnh một đôi tình lữ quay tấm hình phát quá khứ. Ngoặc kép chấm chấm, đây cũng quá thảm rồi đi. Thu được ảnh chụp sau điện thoại một đầu khác hai người không tim không. Phổi chật chật nói, về sau liền tự nhiên mà vậy tiến vào cùng loại năm đó ta đại học đọc sách lúc ấy như thế nào như. Thế nào tiết tấu bên trong đi. Từ bối cảnh thanh âm phán đoán hai người hẳn là tại cái gì rạp hát hoặc là sân vận động ngoài cửa. Đại khái vũ kịch hoặc là tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Hai người hít hà một lát vẫn là lưu luyến không rời chuyển rời về chính đề. Nói với Trương Hằng bọn hắn năm nay thời điểm sẽ về nước ăn Tết. Còn nói đến lúc đó sẽ tiễn hắn một kinh hỉ. Trương Hằng đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hai người đã liên tục 2 năm Tết xuân không về nhà. Tồi tệ nhất là năm ngoái thời điểm bọn hắn rõ ràng có ngày nghỉ. Nhưng là cuối cùng lựa chọn đi châu Phi lữ hành. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là biểu thị ra hoan nghênh. Trương Hằng vốn còn muốn hỏi lại hỏi bọn hắn Mossby cùng tháp ra áo sự tình. Còn có tại sử dụng con kia mộc điêu lúc lại xuất hiện tại đầu óc hắn quạ đen. Rốt cuộc hai người mặc dù làm phụ mẫu cũng không xứng trước. Nhưng ở phương diện này kiến thức không có người nào so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Bất quá nghĩ đến lại có hơn 1 tháng cũng liền qua Tết Trương Hằng vẫn là từ bỏ. Loại chuyện này ở trong điện thoại cũng chưa chắc nói rõ được. Vẫn là đến lúc đó ở trước mặt trò chuyện tương đối tốt. Cúp điện thoại, Trương Hằng lại tại trên ghế dài ngồi một hồi, lại là trong đám người thấy được một cái có chút quen mắt thân ảnh. Hắn nhíu nhíu mày, sau khi hắn lại nhìn thời điểm, cái thân ảnh kia lại là đã biến mất trong đám người. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.